Chương 23. Nhìn những mẫu vẽ bày ra đầy bàn, mỹ nhân gật đầu kiểu của mệnh phụ, thích thú ngợi khen người giúp việc của mình. Mẫu đẹp có tài thật đấy, tốt lắm. Doanh khó chịu trước cách trịch thượng đó, nhưng cô vẫn dịu dàng cảm ơn. Nghề nghiệp và cuộc sống đã dạy cô tính nhẫn nhục. Thế nào? Cô tưởng tôi đã quên cô rồi sao? Nghe giọng mỹ nhân rinh rít thoát ra khỏi hàm răng, Doanh thoát rùng mình. Biến cố tối hôm qua vẫn làm cô bàng hoàng, khổ sở, nên lại có chuyện nữa rồi. Mỹ nhân tiếp tục đai nghiến. Tưởng hắn ta ly dị tôi để cưới thứ khác trong sáng ngon lành hơn, ai dè cũng chả ra gì. Cô với thằng Tùng quý tộc tới đâu rồi? Chắc là cô cũng rất đẹp khi thằng ba đầu đó vào khám vì tội lừa gạt, chiếm đoạt tài sản công dân. Quên cả bực mình, Doanh ngạc nhiên. Ủa, Vĩnh Tùng ở tù à? Biểu môi nhưng kinh khỉnh. Vợ hay thật, nó ở tù cả năm nay, cô không thăm nuôi lần nào hay sao? Nghiêm mặt Doanh đáp. Chúng tôi chỉ là bạn, chị đừng cố ý khích bác xuyên tạc. À, thế cô với ông Khánh mới là bồ. Nhưng sao mà để sổng con mồi béo bở vậy? Không khéo cô nghi đầu tém, nó hớp ổng đó. Đi đâu nó cũng rao là ổng sắp cưới nó đến nơi. Nè, chị đi nói thật, làm vợ ông Khánh là có phước. Ổng cưng vợ nhưng tánh hơi keo, tiền thì đầy đủ, mà cho vợ thì tính từng xu, tính cắt. Chị dè ổng là như vậy đó. Thôi, nhường ông Khánh cho thiên hạ, hên xui mai rủi ai giớ được thì nhờ. Chào nhé. Doanh ngồi thừ ra trên ghế, đầu nhức như búa. Suốt đêm qua cô không chợp mắt được vì thất vọng. Từ tổ sắp về nằm vùi trên giường, Doanh như bất hồn. Dì Năm lo lắng hỏi, cô cứ khóc tức khóc tưởi mà có vơi được chút đau đớn nào đâu. Dì Năm hậm hực nhìn cô rồi lo lắng hỏi tiếp. Nó nhận ra con rồi phải không? Dì đoán đúng mà. Hôm trước thấy con, nó im ỉm, chả đòi hỏi yêu sách gì cả là vậy. Chứ hôm nay ý nó muốn gì? Cô ta đâu có nói gì đâu. Mỹ Nhân chưa biết là Vĩnh Tùng ở tù rồi. Ờ, hồi tối dì cũng nghe Viễn nói lúc nó tới nhận đồ. Nó bảo thằng Tùng ăn chơi phung phí quá, rồi lừa người này gạt người nọ để có tiền xả láng. Xem ra Tùng cũng ăn cướp, nhưng ăn cướp bằng mồm bằng mép, chứ không bằng súng bằng dao như mấy thằng trong cái băng tia chớp của nó. Lắc đầu, dì Năm nói, cũng may là Dượng Đăng nhất quyết cấm cản, chứ lúc đó con mà dạy dột ưng nó thì đến lúc máu ham vui của nó bốc lên, nó cũng dám bán cả con để có tiền ăn xài lắm. Doanh gượng cười. Lúc đó con nói cho hả giận vì con tức anh Khánh, chứ con có thương gì Vĩnh Tùng đâu. Thôi đi cô, ai lại không biết tính tự cao nông nổi của cô. Nếu mà xô đổ núi để được hạ tức, cô cũng dám xô lắm. Chớ nói chị lấy chồng để làm khổ kẻ khác. Doanh khỏa lấp. Nghĩ tiếc cho Vĩnh Tùng, anh ta đối với con cũng tốt, tính tình dễ thương. Thì đang đeo đuổi, làm sao nó để lộ cái xấu ra, cái dễ ghét ra được. Cũng tại cha mẹ cưng chiều, con cái mới đâm hư. Doanh nè. Dạ. Vì thấy dù thế nào con cũng phải gặp cho được Khánh, có gì không ôm hận suốt đời. Gần 2 năm trời xa nhau vì 3 chuyện ghen tuông giận hận, tự cao tự ái là quá đủ rồi. Không lẽ bây giờ chưa rõ thực hư ra sao? Chỉ vì một câu nói của con bé chả biết là ai mà con lại cố chấp để tự hành hạ mình như hồi tối. Ôm lấy đầu rồi ế oải đứng dậy, Doanh ngập ngừng. Con mệt quá, con chẳng muốn đi đâu tìm ai hết, con chán ngấy mọi thứ rồi. Đừng dở chứng ngang ra nữa, chỉ khổ mình thôi. Dì nghĩ Khánh không đến nỗi tệ. Trước kia dì lo vì nó còn có mỹ nhân, nhưng bây giờ đường ai nấy đi rồi. Nếu dì chút tự ái cõng con mà cố chấp thì con mới là đứa tệ. Doanh bóp chặt đôi tay, không lẽ thú thật với dì Năm là cô sợ. Đúng là cô sợ khi tưởng tượng lúc mình gặp lại Khánh, mà kế bên anh có cô gái tóc ngắn như con trai, mặt mày đẹp nhưng thái độ sắc sược đó. Cô lo sợ khi tưởng tượng rằng anh sẽ nói với cô: em đừng buồn, anh đã yêu người khác, giữa chúng ta chưa bao giờ là tình yêu. Cô sợ khi tưởng tượng rằng anh sẽ rất lịch sự nhưng lạnh lùng xa cách, vì hiện diện bên anh là một con người sống động, còn cô chỉ là chiếc bóng mờ của quá khứ trôi mịt mù bên cạnh đời anh. Ông đang mệt mỏi, ngồi nghe bà Lam Tuyền khoe khoang khoác lác. Dượng thấy đó, ngôi nhà này bây giờ so với trước kia phải là khác mười mươi không? Tất cả các phòng đều được tân trang, có máy điều hòa không khí, điện thoại. Tôi còn đang dự trù sẽ trang bị tivi hay máy tính cũng cho hiện đại nữa. Chỉ có đầu óc thực tế vô cùng, ngôi nhà này sắp biến thành khách sạn mini rồi, chứ không còn là văn phòng đại diện của công ty nước ngoài nào cả. Bà Lam Tuyền vờ ngạc nhiên. Ý, anh đừng nói vậy chứ, ở đây vẫn là văn phòng giao dịch, nhưng tầng trên phải tận dụng chứ, nhà này còn ai nữa đâu. Hai mẹ con tôi chịu cực, xuống ở phòng của con mụ Năm. Chú Luận đi suốt ngày bệnh viện xa, chú ấy cả tuần mới về, thành ra phòng trống dư, sửa sang cho Việt Kiều thuê, khỏe vô cùng. Ông đang hỏi thẳng, đầu tháng sau ông bà về chị tính sao? Đôi môi đỏ chót của bà Lam Tuyền cong cứng lên. Tôi đã tính rồi, có một miếng đất trên Thủ Đức, tôi đã mua và xây ngôi nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi cho ba mẹ dưỡng già. Hàng tháng tiền thu chi ở đây, tôi sẽ chia theo tỷ lệ cho ba mẹ. Ông bà khỏi lo gì hết, chỉ vui với cây kiểng thôi. Liếc mắt một cái, giọng bà bỗng ấm ức. Sao ba mẹ không chịu ở luôn bên ấy nhỉ? Xuống chết được, về nước chi cho khổ vậy? Ông đang nhẹ nhàng. Bà khổ nhất chắc là chị. Dượng nói vậy chứ, tôi làm đúng có gì đâu phải khổ. À, vẫn không có tin tức gì của con bé Doanh hả? Phải nói con nhỏ gan gốc tía, bướng bỉnh ngang số 1. Nói với con Uyển đúng là một trời một vực. Dượng không thử đi tới bọn thằng Tùng xem sao. Nghe nói thằng Vĩnh Tùng vào khám rồi, nhưng còn bạn bè nó, tôi nghĩ con Doanh chắc nhập băng đó chứ chẳng sai chạy đi đâu. Đẹp như con Doanh, lo gì đối khác. Ông đang giận vô cùng. Ông không bao giờ nghĩ con gái ông tệ như lời người đàn bà này vừa nói. Nghiêm mặt lại, ông lạnh lùng. Tôi chưa bao giờ nghe chị nói tốt về con gái của tôi cả. Ngày xưa cũng thế, chị chưa bao giờ nói tốt về vợ tôi. Tại sao vậy? Chị với chị và Diễm Quỳnh tôi không được biết. Nhưng lần Doanh bị tạm giam, sao chị không lãnh nó ra ngay? Mà phải để mấy ngày sau chị mới gọi điện cho tôi vào. Để mọi sự trễ nải, con bé lỡ thi đại học. Bà Lam Tuyền tái mặt vì không ngờ ông Đăng lại nói toạc những điều mà bà nghĩ ông sẽ im. Bối rối bà chối. Tôi có biết chuyện thi cử gì đâu. Tôi không làm thì Uyển và Danh cùng thi vào y theo ý muốn của ông bà chúng. Không lẽ chị quên ngày thi của con gái yêu dấu của chị? Chả lẽ con Uyển quên cả con Danh? Mím môi mỏng lại, bà Lam Tuyền trở mặt. Chuyện của con Danh, nó ngoài trách nhiệm của tôi. Ngày ông bà đi, ông bà giao nó cho bà Năm. Có giao cho tôi đâu mà tôi lo cho khổ. Chuyện của con mình lại cứ trách người ta vậy. Bà Lam Tiền hầm hầm đứng dậy, lê dép sệt sệt vào nhà sau, để mặc cho ông Đăng ngồi một mình với nỗi buồn. Nếu đúng Danh như lời bà Tiền nói thì sao? Có phải tại ông nóng nảy xen vào chuyện tình yêu của nó một cách thô bạo mà Danh đã bỏ đi? Hay thực sự nó muốn vào đời tìm việc làm để tự lập, để vươn lên bằng đôi tay của nó? Nhưng phải đồng ý với bà Tuyền là Doanh bướng và ngang. Có lẽ đó là ảnh hưởng của ông. Luận reo lên như con nít khi nhìn thấy người ngồi trên ghế là ông Đăng. Trời ơi, may quá, anh vào hồi nào vậy? Cảm động trước thái độ của em vợ, ông Đăng gượng cười. Anh vào hôm qua, ở chỗ quen, ghé thăm cậu xem chuyện vợ con tới đâu rồi. Luận ngồi phịch xuống ghế, anh không trả lời ông Đăng mà nói ngay. Em biết chỗ ở của Doanh rồi. Nhóm người dậy, ông đang hỏi, ở đâu? Tận chợ lớn. Còn bé láo thật, ở chung sớm, toàn là chú chợ thím sẫm, đố ai tìm cho ra. Ấy vậy mà Viễn tìm ra mới hay chứ. Cũng may, không thì đến lúc ông bà về, không có nó thì chết. Ông đang nuốt nghẹn ở cổ xuống. Nó làm gì trong khu chợ lớn? Ngon lành. Hùng hạp với người ta, mở một tiệm vẽ quần áo. Rồi trang trí nội thất gì đó, đủ thứ. Viễn trong nghề vẽ, tìm đến tiệm cô nó vì nghe quảng cáo. Viễn nói Doanh nổi tiếng trong giới tạo mốt, thời trang cho ca sĩ với người mẫu lắm đó. Ông Đăng chớp mắt. Cậu tới đó chưa? Em vừa gặp Viễn tức thời ngoài quán cà phê. Nó cho em địa chỉ, trong một phố nhỏ thôi. Doanh ở đó luôn với dì Năm. Dì Năm này đáng tội, sẽ xử bà ấy sao? Chừng nào mình đi tới đó đây, anh Đăng? Chắc đến chiều anh mới đi được. Bây giờ anh phải họp công bố giải nhiếp ảnh các tỉnh phía Nam. Lượng cho anh địa chỉ đi. Chừng nào anh đi ghé chỗ em. Giọng Lượng hâm hở. Em sẽ cấp cho nó vài cái mới hả? Con ranh dỗi làm khổ người lớn. Nhưng nó dỗi đó chứ. Ai như con Uyển. Nhún vai, Lượng bực bội nói tiếp. Chị hai thương con quá nó hư. Biết rồi em không muốn về nhà này. Chướng tai gai mắt làm sao ấy. Nó cứ ổng ẹo với bọn Việt Kiều. Mấy năm thi đại học rồi có được gì đâu. Em viết thơ mời anh Vũ vào. Có lẽ là phải buộc chị Tuyền trả bình an lại cho ngôi nhà thôi. Ba mẹ sắp về rồi. Các cụ chửi cho mà chạy không kịp. Vì cái tội đặt để các cụ ở chuyện đã xong. Nhếch môi ông đang nói. Dễ gì Lam Tuyền chịu buông một mối lợi lớn như vậy. Trước đây em thương anh Vũ và chị ấy nợ nần, dở hụi nên đã đồng ý giấu ba mẹ chuyện cho mướn mặt bằng. Nay trả nợ xong rồi thì thôi chứ. Tham thì thâm, không khéo con Uyển cũng hư. Mà chỉ thì cứ lo khen, lo từng bốc con bé, giờ cái đám lại càng mất gốc. Ngao ngán, ông đang cười mỉm rồi khẽ lắc đầu. Nghe cậu nói, anh chợt nhớ ra hai câu ca dao. Chân mình lấm tấm bùn mê, tay cầm bó đuốc đi rê chân người. Chị Tuyền dỗi nhìn cái xấu ở kẻ khác thôi, còn những gì thuộc về chị ấy đều hoàn hảo. Anh em ba mẹ phiền lòng. Luận quả quyết. Hết tháng này, hết hợp đồng thuê nhà rồi. Em chắc anh Vũ sẽ không ký tên cho mướn nữa đâu. Ít ra anh phải nghĩ tới ba mẹ chứ. Đứng dậy, ông đang cười. Anh cũng mong là như vậy. Chương 24. Chạy từ từ Thư Khánh, vào chợ lớn bao lâu mà gấp vậy? Mỉm cười ngượng ngập, Khánh giảm tốc độ lại. Anh thầm cảm ơn ông Đăng đã để anh cùng tới chỗ của Doanh Doanh. Điều đó chứng tỏ ông rất thông cảm cho mối tình của anh và Doanh. Và điều đó cũng chứng tỏ rằng khi Doanh bỏ nhà ra đi, ông biết Khánh cũng khổ sở lo âu và cũng mong chờ được gặp Doanh từng giờ từng phút như ông. Lúc biết chuyện hai người đến nay, ông Đăng chưa hề hỏi hay phiền trách gì Khánh. Mà từ anh, trong một lần uống rượu, đã không im mãi được, đành phải nói cho phơi khổ. Rồi sau đó, hai người đàn ông không nhắc đến chuyện yêu ấy nữa, nhưng càng gần gũi nhau hơn xưa. Khánh lên tiếng. Trời tối chắc khó tìm nhà, phải chỉ lúc sáng cậu điện thoại cho cháu tìm trước. Ông Đăng hớm hỉnh. Để chúng mày phỏng tay trên con gái tao à? Khánh cho xe cập sắc lề. Tim anh nao nao khi thấy tấm biển đề, vẽ áo trang trí nội thất. Diễm Khánh. Ông Đăng cào nhào. Con bé chỉ nhớ người dưng, chớ có thèm nhớ gì ba nó đâu. Khánh cười sung sướng. Anh biết ông đùa để ngăn xúc động vì sắp gặp con. Hai người bước vào tiệm. Cô gái ngồi ở bàn ngước lên chào. Ông Đăng nói ngay. Tôi muốn gặp Doanh Doanh. Dạ, Doanh không có ở tiệm. Cần gì ông cứ nói, cháu sẽ nhắn lại. Vậy thường ngày Doanh ở đâu? Dạ ở đây, nhưng Doanh đi công chuyện rồi. Chị Năm có ở đây không? Minh Tú ngạc nhiên nhìn hai người khách. Cô ngần ngừ, chưa biết nên gọi gì Năm không. Thì ông khách đã nói tiếp. Tôi là ba của Doanh. Tôi cần gặp chị Năm. Minh Tú đứng ngay dậy. Tú biết qua lời loáng thoáng của chị Năm là bên nội Doanh giàu có, nhưng cô không muốn mang tiếng bám vào gia đình nên bỏ đi, tự mình gây dựng sự nghiệp. Nay thì ba Doanh cũng tìm được con rồi. Nhìn ông Đăng, Tú ấp úng. Ông và anh ngồi chơi, cháu sẽ gọi dì Năm. Bà Năm tất tả chạy ra, dì ngạc nhiên khi thấy cả Khánh. Ủa, Dượng không đi phát giải thưởng nhiếp ảnh sao? Doanh tin chắc Dượng ở đó nên nó đi rồi. Nó được giải nhất mà. Hả? Nó được giải? À thôi đúng rồi. Giải nhất bức ảnh Trú Mưa của Diễm Khánh. Tôi nào có biết Diễm Khánh là nó. Nhìn dì Năm, ông Đăng bắt đầu trách móc. Chị tệ lắm chị Năm à. Chị có biết mọi người lo lắng khổ sở vì con Doanh đến mức độ nào không? Mà chị nỡ dối gạt tất cả, giấu giếm tất cả. Dì Năm ngồi chống tay dưới cằm. Dượng trách gì tôi thì tôi cũng chịu. Nhưng Doanh hăm he, nếu bất kỳ ai biết nó ở với tôi, dứt khoát nó sẽ đi chỗ khác. Và lần này đừng hòng ai tìm ra nó. Dượng nghĩ lại đi. Nếu Dượng là tôi, Dượng sẽ làm sao trước cái lì cái bướng của nó? Rưng rưng nước mắt, dì Năm nói tiếp. Tôi làm sao chịu nổi khi nghĩ lúc nó phải lủi thủi côi cút một mình giữa cuộc sống này chứ. Ông Đăng nhăn mặt làm thinh. Ông nhìn thua nước mắt đàn bà thôi. Khánh ngập ngừng nhưng gấp rút. Doanh đi bằng gì? Để cháu đi rước Doanh về. nó đi với Trường An. Ông Đăng nhíu mày. Trường An cũng chụp hình phải không? Dì Năm gật đầu rồi liếc nhanh Khánh. Trường An được lắm, nó theo đuổi Danh hơn cả năm, nó bày vẽ chỉ dẫn cho Danh cách làm ăn đó chứ. Rồi cũng chính nó chọn ảnh gửi đi dự thi giùm con bé chứ ai. Tôi nghĩ chắc Dượng cũng ưng ý khi có thằng rể cùng nghề nhiếp ảnh. Nhìn gương mặt tái xanh như đã uống rất nhiều rượu của Khánh, ông Đăng thấy bất nhẫn, cười cười, ông hỏi dì Năm. Con Danh yêu An rồi à? Nó nói với tôi đêm nay nó sẽ về rất trễ, vì nó muốn dứt khoát trả lời với An. Tôi nghĩ nó đã lớn rồi, vì nó cũng chững chạc trầm tĩnh hơn trước đây nhiều. Nếu có một người đàn ông thực sự yêu thương chở che, thì Danh sẽ còn đi lên nữa trong làm ăn. Nó định giới thiệu Trường An với Dượng trong đêm nay, cũng như trịnh trọng trao lại cho ba nó giải thưởng đầu tiên mà nó nhận được, như trao món quà tinh thần quý giá. Không ngờ Dượng lại biết tin mà tìm tới đây. Chắc con nhỏ sẽ buồn vì không có Dượng. Ông Đăng nhìn Khánh. Mình trở ra khu triển lãm đi Khánh. Khánh như ngủ mê, anh đứng bật dậy. Vừa lúc ấy có tiếng xe đổ lại. Dì Năm nhíu mày nhìn ra rồi reo lên. Kìa, An về tới. Khánh không thấy Danh Danh đâu cả. Anh nhìn trừng trừng vào gã đàn ông vừa bước vào. Dì Năm lẹ miệng. Danh đâu An? Khẽ gật đầu chào hai người khách lạ, anh ngồi xuống và trả lời bằng giọng buồn thiêu. Cô ấy bảo cháu chờ đến khách sạn Hoàng Tử để vào tìm người bạn nào đó. Danh nhờ cháu đưa dì cất tấm bằng khen và nhắn lại có thể cô ấy về khuya. Dù bất cứ giá nào, Danh cũng phải chờ và gặp cho kỳ được người cũ. Khánh chẳng cần giữ ý tứ, anh hấp tấp. Cậu ở đây với dì Năm, cháu phải đi ngay. Danh đang chờ cháu mà. Có ai tìm tôi không? Khánh hồi hộp chờ câu trả lời của cô ngồi quầy. Cô gái cười trêu anh. Tóc dài giữ lại, tóc tém mời về. Em đã mời cô tóc tém về và giữ tóc dài lại cho anh ở trên phòng ấy. Nhẹ nhõm trong lòng, Khánh như cứ bay theo từng giây phút lên cao của chiếc thang máy. Thang dừng, anh nhoài người ra trước và bước nhanh như chạy về tổ sốc của mình. Cửa phòng anh hé mở, Khánh nhẹ đẩy vào và đứng yên nhìn Danh. Đang ngồi trên ghế, Danh cũng bàng hoàng đứng dậy lặng thinh. Đêm nay cô đẹp quá, dưới ánh vàng buồn bã của ngọn đèn nhỏ, Danh như càng nổi bật hơn trong bộ áo dài tơ tằm màu trắng. Mái tóc đen nhánh mà Khánh từng ao ước được úp mặt vào để nhận lấy mùi hương ngọt ngào của yêu thương, được vén qua một bên vai và được làm duyên bằng một nụ hồng bạch. Danh Danh cầm một bó hồng nhung và đôi tay cô đang run rẩy giữ những đóa hoa vô tội đó. Khánh cứ đứng sững sờ nhìn, đôi mắt tròn bắt đầu chớp mi, đôi môi bướng hơi mím lại. Như ngăn con sống tuổi thân bắt đầu trào tới. Thực sự là em rồi mà anh cứ ngỡ như là mơ. Danh hơi nghẹn khi thấy Khánh bất động. Em đến tìm anh hai lần và lần nào cũng gặp vợ sắp cưới của anh. Biết rằng mình thừa, nhưng em vẫn chờ để gặp cho bằng được người đã làm em khổ sở trong gần 2 năm nay. Em muốn gặp để nói một lời dẫu đã muộn. Em muốn nói rằng em đã yêu và dại dột đánh mất tình yêu của mình. Đã gặp nhau rồi, em không còn gì ân hận. Bây giờ em về. Bước về phía Khánh, Danh run run trao bó hoa cho anh. Giọng cô sắp òa ra vì nước mắt. Em cầu chúc anh được hạnh phúc mãi mãi. Không cần bó hoa mà vòng tay kéo Danh vào lòng, Khánh giữ cô thật chặt như sợ Danh biến đi. Anh xót xa. Cô bé ngốc nghếch của anh, ai cho em về hả? Hai đứa ngông nghênh, khổ bao nhiêu đó là quá nhiều. Anh không dại dột nữa, không có em cuộc đời như vô vị. Anh lơ ngơ cứ mãi nhớ về những kỷ niệm đã qua, rồi tin rằng một ngày nào đó em sẽ về với anh, như con sóng biển dâu đưa tình về quê quán cũ. Em hiểu không, con sóng biển dâu của anh. Cô cựa người ra khỏi đôi tay cứng như sắt của Khánh, Danh ấm ức. Em không hiểu gì hết, em chỉ thấy thôi, cho em về, để người sắp được làm vợ anh trở lại. Em không muốn như vậy. Vợ sắp cưới của anh đây rồi, còn vợ nào mà trở lại nữa. Vẫn tính nông nổi không chừa, ghen tuông không bỏ. Sao không tin anh mà tin người ta chứ? 2 năm qua anh đã cố gắng sửa chữa để không bao giờ thèm ghen. Ví dụ lúc nãy anh gặp cố vấn kim quân sư, kim gạt đời con của em, ông Trường An đấy, anh có ghen đâu. Giờ biết rằng gần 2 năm nay hắn cận kề bên em. Quên cả mình đang khóc, Danh định cười vì câu anh có ghen đâu của Khánh. Nép mặt vào ngực Khánh ấm áp, Dinh tưởng chừng cô và anh chưa hề xa nhau, chưa hề trải qua những cuộc biển dâu của chính hai người. Lén lén ngước mặt lên nhìn Doanh, cô nghe tiếng anh nuối tiếc. Anh như điên lên được khi biết em bỏ về vì nghe Đông Nghi nói bậy. Phải chi hôm ấy anh đừng dừng lại ở Cà Ná để ngắm biển, để nhớ em, thì chúng ta đã gặp nhau rồi, chứ đâu mãi đến hôm nay. Doanh bâng khuâng. Anh có giận tật nông nổi ngang ngược của em không? Có. Anh có buồn vì em đã nghi ngờ anh giả dối với em không? Có. Anh có khổ sở khi thấy em bên Vĩnh Tùng không? Có. Anh có khinh em khi em bị nhốt vì ham vui đi chơi với bọn không ra gì không? Không. Tại sao? Tại vì em là tình yêu của anh, không ai có thể khinh bỉ tình yêu của mình. Khánh bồi hồi. Anh muốn biết lý do gì em bỏ Nha Trang mà đi. Càng lúc em càng xấu hổ với ba và với dì Tiểu Linh. Vì em bị bắt giam để lỡ chuyện học hành, em đau khổ và mặc cảm vì mọi người biết em yêu anh. Lúc ấy em chỉ muốn đi tới một nơi nào không ai biết mình để tạo dựng một tương lai, một sự nghiệp. Lúc đó em hận anh lắm phải không? Đừng hỏi những chuyện đã qua nữa Khánh à, vì đấy là lỗi lầm, là nông cạn của em. Làm sao em có thể hận anh chứ? Nâng mặt Doanh lên, giọng Khánh tha thiết. Những lỗi lầm đó cũng do anh mà ra. Anh đã ghen như quỷ, bỏ mặc em bệnh quạng cụ bơ cụ bất lúc gần tới ngày thi. Trong khi anh biết tính em ngang bướng, anh thật đáng chê trách. Lắc đầu, bịt miệng Khánh, Doanh vang lên. Đừng nói nữa. Rồi nũng nịu cô bảo. Em thích nghe anh nói về bây giờ, về tương lai. Về chuyện xưa em đã hiểu hết rồi. Âu yếm nhìn Doanh, Khánh cười. Bây giờ anh sắp phải im lặng để hôn em. Hôn bù tới những 2 năm thì lâu lắm mới dứt. Nên chuyện bây giờ cũng phải đến mai mới nói được. Ngượng ngùng, Doanh lại dụi mặt vào ngực Khánh. Cô biết anh đang mải mê hôn thật lâu vào tóc cô. Mái tóc dài ra rất nhiều sau 2 năm xa cách. Chương 25. Chương cuối. Bác sĩ Hồng Phát nói với ông Đăng. Bà rất vui khi thấy con đầu tư thỏa đáng cho Doanh Doanh về việc làm ăn, cũng như ba vui khi thấy ngôi nhà của mình trở thành chi nhánh trao đổi giao dịch buôn bán của xí nghiệp Tầm Tơ Việt Nam. Ông Đăng trầm tư. Đầu tư để làm ăn với ngoại quốc thì Doanh phải đi học nữa. Khi có trình độ người ta dễ năng động và thành công dễ hơn. Ông Phát gật gù. Bọn trẻ bây giờ nhạy bén, mạnh dạn hơn thế hệ trước nhiều. Lam Tuyền cũng là một đứa năng nổ nhưng không được. Bác không bằng lòng cách làm ăn giả trá đó. Đúng là làm ăn giả trá. Văn phòng đại diện giao dịch buôn bán của công ty Đài Loan nghe kêu thật. Thở dài, ông Phát hậm hực. Chẳng ra gì, thằng đại diện nước ngoài tưởng đâu xa lạ, có Lam Tuyền ở Đà Lạt nên chẳng biết. Chứ cái dãy phố này, ai mà không rành hắn ta trước kia có cái dựa dây chai lông dịch ở cuối đường. Sau thời gian bỏ nước ra đi, nay trở về cũng như nghề cũ. Có điều thay gì làm một cái vựa đồ phế thải tại đây bất tiện, hắn ta quỷ quyệt dễ ra văn phòng công ty này nọ. Chứ thật sự đó cũng là dây chai lông dịch, nhưng ở mức độ quy mô hơn rất nhiều. Hắn buôn đồ phế liệu chiến tranh chỉ có lợi nhiều cho hắn, chứ có hại cho mình. Vì ba đã tìm hiểu và biết phế liệu hắn mua có lựa chọn, đó là bạc, đồng, nhôm, toàn những thứ quý hiếm. Ba Phát giọng còn hờn dỗi. Mẹ không ngờ Lam Tuyền ăn ở quá tệ trước sau bất nhất. Ý con muốn Lam Tuyền ở lại đây cùng làm với dì Năm và Doanh, nhưng mẹ thì không. Với tính tình đó, nó chẳng đem lại điều tốt cho ai. Cứ để mẹ con nói về Đà Lạt, mẹ sẽ giúp một số vốn, tự bản thân nó kiếm cách xoay sở làm ăn. Con Uyển không hợp với con Doanh, cũng như xưa kia, con Tuyền rất ghét con Quỳnh. Ông Phát buồn buồn. Bà cũng nghĩ mẹ con Lam Tuyền nên trở về với Vũ. Vợ chồng nó sẽ được chia lợi nhuận hàng tháng dựa vào hợp đồng cho công ty, để vợ chồng nó có thể xoay sở làm ăn. Doanh nhí nhảnh từ ngoài đi vào, phía sau cô là Khánh dung điềm đạm. Xà xuống ngồi kế bên bà Phát, Doanh bắt đầu tiếu tích. Cô hai, con cảm ơn ngoại đã gửi quà cho nội và cho cổ. Đáp lại, cô hai cũng gửi cho bà ngoại một gói quà to, con không biết cái gì bên trong. Dưỡng hai thì gửi cho ông ngoại một hũ rượu ngũ gia bì. Gãy gãy đầu, cô xuống giọng. Với lại Dưỡng hai gửi lời thăm bà ngoại. Bà Phát bỗng đỏ mặt, ngại ngùng nhìn ra vườn. Bà chớp nhanh đôi mắt đã có nhiều vết chân chim. Lòng bà chợt vui lên, một nỗi vui muộn màng. doanh lại ríu rít. Con vừa ghi danh vào đại học kinh tế, không học chính quy thì đi học tại chức, chắc được mà hả ngoại? Ông Phát cười. Sao lại không được? Nghiêng nghiêng đầu, cô lè lưỡi. Con sợ ông ngoại bắt con thi y khoa nữa chứ. Bà Phát mắng yêu. Cha mày, bây giờ muốn học đâu, làm gì thì bàn với Khánh, ông bà cha mẹ đã hết trách nhiệm rồi. Đứng dậy, Doanh phụng phịu. Bạn với ảnh, ảnh ăn hiếp con không thèm. Điếc Khánh một cái, Doanh chạy tót ra giường. Cuối cùng cô đã trở về ngôi nhà mà cô sống từ nhỏ. Ông bà ngoại cô không phải tiếp người già bảo thủ, nhưng mợ Hai Lam Tuyền từng dè biểu. Ông là người biết suy nghĩ sâu xa, chứ không như mợ Hai, chỉ biết cái lợi trước mắt cho riêng mình. Chính ông đề nghị biến ngôi nhà này thành nơi trao đổi buôn bán sản phẩm tơ tầm Việt Nam với người nước ngoài. Ý kiến đó cộng với sự đầu tư tiền bạc của cô Hai, dần dần đã làm cho bà ngoại cô có thiện cảm hơn về gia đình bên nội. Chớp chớp mắt, nhìn những chùm hoa nhãn li ti, Dần thầm nghĩ, mình đang sống hạnh phúc trong ngôi nhà yêu dấu với bao nhiêu người thân thích. Nói xấu anh rồi trốn ra đây nha. Anh gọi em là sóc nâu quả là không sai, nhảy nhanh hơn sóc. Nhưng vẫn còn thua anh, bằng chứng là em nhảy đi đâu, anh cũng theo để lôi em về tổ sóc. Nhìn nét mặt nghênh nghênh của Doanh, Khánh không dằn lòng được, anh vòng tay ôm cô. Doanh đẩy Khánh ra, giọng lém lỉnh. Nhìn năm kìa. Lì lợm, Khánh nâng mặt Doanh lên. Anh biết rồi, nhưng thấy anh hùng em, không lẽ dì Năm chạy ra cản lại. Thầy ghét, anh lúc nào cũng liều mạng. Nhìn sâu vào đôi mắt tròn của Doanh, Khánh thì thầm. Anh không liều mạng, nhưng cương quyết. Anh dự định là cuối năm nay sẽ đưa sóc nâu của anh về tổ sóc. Em nghĩ sao hả Doanh? Doanh chưa trả lời, cô đang lắng nghe trái tim có những ngăn hồng của mình rộn ràng nhịp đập. Rồi khi khẽ cô đáp. Em nghĩ là em yêu anh và luôn cần có anh bên đời.